Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 84. Ngày 26 tháng Chạp, ám vệ được phái đến phủ Lâm Hải điều tra đã trở về, đồng thời mang về một tin tức. Trong 2-3 năm ở phủ Lâm Hải, phủ Thừa Ân Hầu từng tiến hành một mối hôn sự. Người thành thân chính là Tạ Tam cô nương. Mặc dù trước đó từng nghĩ đến khả năng này, nhưng bây giờ nghe được vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Vì sao tin này không được truyền ra? Vì lúc đó lão hầu gia truyền ra một tin khác, rằng người thành thân là thị nữ của hầu phủ, không phải Tạ Tam cô nương. Tổng lại câu mày hỏi, người thành thân với Tạ Tam cô nương là ai? Ám vệ đáp, không ai biết thân phận của người kia. Người hầu ở biệt viện phủ Lâm Hải năm đó nói rằng từng gặp người kia trên đường. Lão hầu gia đối xử với hắn vô cùng khách khí và coi trọng. Không bao lâu đã gả nữ nhi cho hắn. Sao lão hầu gia lại làm chuyện này? Đó là nữ nhi của hầu phủ, cho dù là thứ nữ thì việc hôn nhân cũng không nên đơn giản như thế. Đây là chân dung của người kia. Ám vệ trình bức tranh chân dung của nam tử lên. Tầm lại nhìn bức tranh đang cuộn lại trước mặt, vừa muốn mở ra, vừa sợ mở ra. Đã rất nhiều năm rồi, hắn chưa từng trải qua loại do dự này. Sau khi ám vệ biến mất, Tầm lại nhắm mắt, bình ổn lại tâm trạng, mở bức tranh trước mặt ra. Người trong tranh không ngờ là phụ thân hắn. Tay Tầm lại hơi run, suýt nữa thì không cầm nổi cuộn tranh. Tầm lại không ngờ, sau khi phụ thân qua đời nhiều năm như thế, hắn vẫn có thể phát hiện ra bóng dáng của phụ thân trong vụ án mình đang điều tra. Hắn lấy ngọc bội mà phụ thân để lại cho hắn ra, vuốt nhẹ nhẹ. Tuổi nhỏ, hắn đã biết phụ thân không giống những người khác. Mặc dù người bệnh tật quấn thân, nhưng có võ công cao cường. Người dạy hắn tập võ, dạy hắn học chữ, dạy hắn đạo lý làm người. Ngoài những lúc say rượu, phụ thân thường nói những lời hắn nghe không hiểu. Còn những lúc thường, phụ thân đều trầm mặc. Người thường ngồi một mình ở hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời, nghĩ vẩn vơ gì đó. Rốt cuộc thân phận của phụ thân là gì? Vì sao lão hầu gia lại coi trọng người như vậy? Thậm chí còn không tiếc gả nữ nhi ruột thịt của lão cho người. Hơn nữa, hồi nhỏ, hắn và phụ thân từng bị những kẻ mặc đồ đen truy giết, phải trốn mấy ngày trời mới dần ổn định lại. Tầm lại nhắm mắt một lần nữa, rồi khẽ thở dài. Khi Thịnh Lộ Yên nghe nói mẫu thân Tầm lại thật sự là Tạ Tam cô nương thì không khỏi giật mình. Giống như Tầm lại, mặc dù đã sớm đoán được chuyện này, nhưng vào khoảnh khắc biết kết quả, cảm xúc trong lòng vẫn có chút khác lạ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lần gặp mặt thứ hai của bọn nàng. Chàng còn nhớ lần chúng ta gặp nhau trong núi giả không? Thịnh Lộ Yên hỏi. Tầm lại nhìn Thịnh Lộ Yên gật đầu. Hắn làm sao quên được chứ? Lần đó hắn suýt nữa thất thố trước mặt nàng. Tiểu viện bỏ hoang kia chính là nơi mẫu thân ở khi còn sống. Tầm lại thoáng sửng sốt. Ngày đó hắn đến phủ Thừa Ân Hầu vì muốn điều tra tình hình các cô nương đương tuổi trong phủ. Chẳng may trên đường đi gặp phải ai đó nên mới tình cờ trốn vào tiểu viện bỏ hoang ấy. Không ngờ đó lại là nơi ở của mẫu thân khi còn sống. Thịnh Lộ Yên nói, có vài chuyện trên đời đều đã được an bài. Tầm lại nghĩ, quả thực như thế. Hắn đi đến tiểu viện mà mẫu thân từng sống và gặp được người sẽ gắn bó với hắn cả đời trong sân viện. Thịnh Lộ Yên lại hỏi, nhưng mà nếu mẫu thân đã gả cho phụ thân, tại sao còn về kinh thành định thân với Trần Tam gia chứ? Nghe thấy câu hỏi này làm ánh mắt của Tầm lại lạnh đi. Chàng nói, năm mẫu thân dưỡng bệnh ở phủ Lâm Hải, không phải là bị bệnh, mà là cùng phụ thân rời khỏi hầu phủ. Về sau mẫu thân và phụ thân bị người của hầu phủ tìm thấy, nhưng không thấy phụ thân đâu. Chỉ có mẫu thân theo lão hầu gia về kinh. Thịnh Lộ Yên nhíu mày. Thực ra trong lòng nàng có một loại suy đoán. Rốt cuộc thân phận của phụ thân là gì? Có phải lão hầu gia muốn có được thứ gì đó từ phụ thân không? Việc này rất phù hợp với phong cách làm việc của thế gia, lấy hôn nhân của nhi tử hoặc nữ nhi để đổi lấy những lợi ích nào đó. Nếu lão Hầu gia đã chịu từ bỏ nữ nhi ruột của mình, tức là phụ thân vô danh của Tầm Lại, chắc chắn có thứ mà lão Hầu gia cực kỳ cần. Có thể là thứ gì đây? Nó quan trọng đến mức có thể dùng hôn nhân của nữ nhi để đổi lấy. Nhớ đến chuyện gần đây Tầm Lại đang điều tra, mắt Thịnh Lộ Yên sáng lên. Chẳng lẽ là cung tiễn? Nhưng cung tiễn được người của binh bộ và công bộ nghiên cứu mấy năm, nhưng vẫn không tìm ra được gì. Có thể thấy nó được chế tạo vô cùng tinh xảo, không phải người bình thường có thể làm được. Chắc chắn lão Hầu gia đã tìm một cao thủ tới làm. Kết hợp với những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, vậy thì chỉ còn lại điều này. Lão Hầu gia muốn tạo phản nên đã tìm người nghiên cứu cung tiễn, cuối cùng đã có được vũ khí lợi hại. Đối với lão Hầu gia lúc ấy mà nói, nếu có thể dùng hạnh phúc của nữ nhi để đổi lấy bản vẽ, chắc chắn lão ta sẽ cảm thấy mình lời to. Thịnh Lộ Yên càng nghĩ càng thấy đúng, nhưng nàng chỉ thấy Tầm Lại gật đầu, chứ không cho suy nghĩ của nàng một câu trả lời xác định. Sau khi cha mẹ thành thân, lão Hầu gia mới bắt đầu bí mật nghiên cứu cung tiễn. Và việc nghiên cứu này phải dừng lại sau khi cha mẹ mất tích. Song mỗi lần nghiên cứu cung tiễn, ông ta đều dẫn theo phụ thân. Những chuyện còn lại không cần nói cũng biết. Bỗng nhiên biết được tin này khiến hai người không sao ngủ nổi. Thịnh Lộ Yên nghĩ, thảo nào nàng cảm thấy Tầm Lại và Tạ Uân trông giống nhau, hóa ra là vì hai bọn họ là biểu huynh đệ. Tuy nhiên, nàng cũng chỉ nghĩ thầm chuyện này thôi, không thể nói ra được. Nếu không, Tầm Lại sẽ không vui. Nếu mẫu thân đã theo lão Hầu gia về kinh thành, sao sau đó không lâu lại chết chứ? Rốt cuộc là chết vì bị bệnh, hay là tự vẫn, hoặc là bị người ta hại chết? Chắc hẳn cái chết của mẫu thân có liên quan đến lão phu nhân. Thịnh Lộ Yên nghĩ đến phản ứng của lão phu nhân ngày đó. Tầm Lại cũng nghĩ đến điều này, đáp ừ một tiếng. Về công về tư, chân tướng năm đó hắn nhất định phải biết, nhưng mà cũng không cần phải điều tra nữa, vì sau ngày mai mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Thịnh Lộ Yên lại nghĩ đến một chuyện quan trọng. Nếu cung tiễn là phụ thân chế ra, vậy thì bản vẽ hẳn là ở chỗ ông ấy. Chàng có giữ di vật nào của phụ thân không? Tầm Lại hơi bất ngờ, nhìn về phía Thịnh Lộ Yên nói, phụ thân chỉ để lại cho ta một miếng ngọc bội. Vậy nếu phụ thân là bậc thầy về đúc, e rằng miếng ngọc bội không chỉ đơn giản là hỏng. Hay là chúng ta mở nó ra nhìn? Thịnh Lộ Yên hỏi. Nhìn ánh mắt của Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên biết bọn họ đang nghĩ đến cùng một việc. Ngay sau đó, hai người mặc xiêm y vào, đốt đèn và rời phòng. Thịnh Lộ Yên cầm ngọc bội soi trên ánh nến. Quả nhiên, bên trong có một vạch đen. Lần trước nhìn, nàng còn tưởng đó là dấu vết của chắp nối. Bây giờ nhìn lại, e rằng bên trong ẩn giấu huyền cơ. Tầm Lại cầm ngọc bội vuốt ve một lúc, sau đó hơi dùng sức, ngọc bội nhanh chóng bị bẻ gãy ở giữa. Vỡ thành hai nửa, có một ống giấy nhỏ mạnh rớt xuống đất. Mở ra xem, bên trên líu xíu cách chế tạo cung tiễn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Tầm Lại không ngờ thứ mà rất nhiều người đang tìm kiếm vẫn luôn được đeo ở trên người mình. Có lẽ chiến sự ở biên quan có thể sớm kết thúc rồi. Tầm Lại gật đầu. Muộn rồi, ngủ sớm thôi. Vâng. Nhưng Thịnh Lộ Yên biết có một điều mà Tầm Lại không nói. Tuy chiến sự ở biên quan sắp kết thúc, nhưng chiến sự ở kinh thành e rằng sắp khai hỏa rồi. Tuy nhiên, dù chàng không nói thì nàng cũng đã biết. Sau ngày mai, phủ Thừa Ân Hầu sẽ trở thành lịch sử. Chỉ là không biết Thừa Ân Hầu bây giờ có tham gia vào chuyện năm đó hay không, mức độ thế nào, những người sống còn làm hay không. Thoát cái đã xóa bỏ được hai hầu phủ. Trời của kinh thành sắp thay đổi rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tầm Lại vào cung. Sau khi buổi chầu sớm kết thúc, Tầm Lại theo hoàng thượng đến Đông Noãn Các. Vừa tới nơi, Tầm Lại đã trình kết quả điều tra cho hoàng thượng. Hoàng thượng cực kỳ phẫn nộ khi trông thấy những việc mà lão Thừa Ân Hầu đã làm năm đó. Phụ hoàng đối xử với thế gia bọn họ tốt như thế, Không ngờ bọn họ còn ngấm ngầm cấu kết với ngoại địch để tạo phản. Niêm phong phủ Thừa Ân Hầu và phủ Giản Dực Hầu ngay hôm nay cho trẫm. Vâng. Nói xong chuyện này, Tâm lại vẫn chưa rời đi mà vén vạt áo quỳ trên đất. Hoàng thượng thấy làm khó hiểu. Thần còn một chuyện khác muốn bẩm báo. Khanh nói đi. Sở dĩ thần có thể tra rõ chuyện của phủ Thừa Ân Hầu còn có một nguyên nhân khác. Nghe Tâm lại kể chuyện, hoàng đế thoáng giật mình. Hắn thật sự không ngờ thần tử trước mặt này còn có một thân phận khác. Sau khi biết chuyện này đêm qua, thần đã đập vỡ ngọc bội mà phụ thân để lại. Bên trong giấu một bản vẽ. Nói rồi, Tâm lại dâng bản vẽ cung tiễn mà đêm qua mới có được lên. Hoàng thượng nhìn chữ viết cực nhỏ trong tay, bụi mù do việc tạo phản của phủ Thừa Ân Hầu và phủ Giản Dực Hầu mang đến lập tức được quét sạch. Khuôn mặt hoàng thượng lộ rõ vẻ vui mừng. Tốt, tốt, tốt. Hoàng thượng nói liên tục ba từ tốt. Nếu bản vẽ này thật sự là bản vẽ của cung tiễn, vậy thì đại lịch chúng ta có thể nhanh chóng giành thắng lợi rồi. Người đâu? Truyền binh bộ thượng thư và công bộ thượng thư vào cung. Vâng thưa hoàng thượng. Thần có cần tránh chuyện của phủ Thừa Ân Hầu không ạ? Tâm lại hỏi. Thân phận đã định, hắn cũng coi như là cháu trai của Thừa Ân Hầu. Theo lý thì nên tránh. Hoàng thượng lúc này hơi ngớ ra, đam... Không cần. Trẫm tin khanh, chuyện này vẫn do khanh chủ thẩm. Mặc dù hắn vừa biết thân phận của Tầm Lại, nhưng cũng không coi Tầm Lại là người của phủ Thừa Ân Hầu. Tuy Tầm Lại có quan hệ huyết thống với phủ Thừa Ân Hầu, nhưng hắn biết rõ tính tình và năng lực của Tầm Lại. Vậy nên hắn sẽ không vì dòng máu chảy trong người Tầm Lại mà không tin tưởng Tầm Lại. Tiếp đó, hoàng thượng lại nhắc một câu: vì sao mẫu thân khanh qua đời cũng phải điều tra rõ? Gặp được bề tôi có năng lực là may mắn của hoàng thượng, còn gặp được một vị vua anh minh là phúc khí của bề tôi. Tầm Lại đam: đa tạ hoàng thượng. Còn 3 ngày nữa là đến giao thừa, các phủ đều răng đèn kết hoa, chuẩn bị ăn Tết. Trong kinh thành bây giờ, phủ Thừa Ân Hầu xem như thế gia có thế lực mạnh nhất, đương nhiên cũng đang chuẩn bị đón Tết. Hơn nữa, trong phủ bọn họ còn cực kỳ náo nhiệt bởi thuộc hạ, thân thích, nơm nượp tới chúc Tết. Vào đúng lúc này, một đội vệ binh hoàng thành mặc áo giáp bao vây phủ Thừa Ân Hầu rộng lớn. Sau đó, hộ kinh vệ cũng xông vào trong phủ. Quản sự đang định quát lớn lại bị lệnh bài trước mặt dọa sợ. Thừa Ân Hầu biết tin thì nổi giận đùng đùng chạy từ thư phòng tới. Nhìn Tâm Lại đang đứng cầm đao với khuôn mặt lạnh lùng thì cất lời châm chọc: cơn gió nào thổi chỉ huy sứ của hộ kinh tư đến hàn xá của ta vậy? Sợ rằng ngưỡng cửa của phủ Thừa Ân Hầu ta quá nhỏ, không chứa được tượng Phật lớn như ngươi. Tâm Lại nhìn Thừa Ân Hầu đang nói bằng giọng giễu cợt và nói một câu: dẫn về. Rốt cuộc cũng không cho ông chút mặt mũi nào sao? Thừa Ân Hầu cả giận: ngươi dựa vào đâu mà bao vây hầu phủ? Chưa nói là ngươi, cho dù là hoàng thượng cũng không dám tùy tiện như thế. Ngươi chẳng qua chỉ là thứ chó cậy thế chủ mà thôi. Nhanh chóng cút khỏi hầu phủ, đừng làm bẩn chỗ này của lão phu. Với tư cách là quan văn, Thừa Ân Hầu xưa nay luôn chú trọng dĩ hòa vi quý. Nhưng lúc này cũng đã bắt đầu phun lời chửi thề: ta nhất định phải vào cung, tìm hoàng thượng và nương nương hỏi cho rõ chuyện này. Rốt cuộc ai đã cho ngươi cái quyền hạn dám tới phủ hầu tước phách lối? Theo lời của Thừa Ân Hầu, thị vệ của phủ Thừa Ân Hầu cũng toan xông lên. Đợi Thừa Ân Hầu mắng xong, Tâm Lại nhẹ nhàng hỏi một câu: hầu gia, ngài đã tìm được hết số cung tiễn chìm dưới nước của phủ Lâm Hải chưa? Mặt Thừa Ân Hầu lập tức biến sắc. Ngoài những phần hầu gia đã đốt, những cung tiễn còn lại đều đang ở hộ kinh tư. Ngài theo ta đi xem chứ. Người nói gì? Lão phu nghe không hiểu. Thừa Ân Hầu phản bác. Tâm Lại cũng không phí lời với ông ta nữa mà nói: dẫn đi. Lần này Thừa Ân Hầu không còn cương quyết phản kháng như vừa nãy nữa, trong đôi mắt đã có vẻ hoảng sợ. Lúc này Tạ Uân chạy từ nội viện tới, nhìn thấy Tâm Lại muốn bắt phụ thân thì giật run người. Người cướp mất Y Nhi đã đành, vậy mà còn muốn dẫn phụ thân ta đi sao? Người... Lời còn chưa nói xong, đã bị Tầm Lại lạnh lùng cắt ngang. Bịt miệng lại, dẫn theo. Thừa Ân Hầu lập tức nói, ngươi dựa vào đâu mà bắt nhi tử ta, thả thằng bé ra. Tầm Lại nhìn xuống và liếc Thừa Ân Hầu một cái, rồi lạnh lùng nói, chẳng lẽ Hầu gia không rõ, năm đó lão Hầu gia đã làm những chuyện gì sao? Đây là trọng tội, xét nhà diệt tộc. Hầu gia còn muốn giữ lại vinh hoa phú quý của phủ này sao? Thừa Ân Hầu bị đòn cảnh tỉnh, mặt như tro tàn. Bấy giờ, môn khách và thân thích tới chơi đã sợ tới mức không nói nên lời, không biết nên đi hay là ở lại. Lúc này, Tầm Lại đã biết kết cục của bọn họ. Dẫn tất cả đi, niêm phong phủ Thừa Ân Hầu. Rõ. Tuy đang giữa mùa đông, nhưng hậu trạch của hầu phủ vẫn vô cùng náo nhiệt. Trên sân khấu vẫn đang ê a tiếng hát. Tuy tiếng hát kịch che giấu tiếng động của tiền viện, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra một đoàn khách không mời mà đến. Hộ kinh vệ, những người mà người trong kinh thành nghe thấy đã biến sắc. Bọn họ mặc trang phục màu đen, bên hông dắt đao, mặt còn lạnh hơn nước trong hồ vào tháng chạp. Ở trước mặt bọn họ, dù nói nhiều đến đâu cũng không lay chuyển được bọn họ. Lão phu nhân ở vị trí cao đã lâu, không giận, tự uy. Tuy nhiên, hộ kinh vệ cũng không ăn chay, hoàn toàn không trúng chiêu này của bà ta. Dù bà ta nói gì, thì bọn họ cũng đáp lại. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người trong phủ Thừa Ân Hầu đều bị áp giải vào ngục. Nửa canh giờ trước, hầu phủ vẫn vô cùng náo nhiệt, vậy mà giờ đây đã trở nên hiu quạnh. Ngay cả sư tử đá ở cổng cũng không còn dáng vẻ oai phong như trước nữa. Cùng chung cảnh ngộ này còn có phủ Giản Dực Hầu. Những việc này chỉ diễn ra trong một canh giờ, vừa lúc mọi người nghe nói về chuyện này đều không dám tin vào tai của mình. Người nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Tuyên Bình Hầu nói. Gã sai phạt tiến tới báo tin nuốt nước bọt, dần xuống vẻ khẩn trương và sợ hãi, rồi nói lại lần nữa. Bẩm Hầu gia, phủ Thừa Ân Hầu và phủ Giản Dực Hầu đã bị Hoàng Thành Vệ và Hộ Kinh Vệ niêm phong hết rồi. Tầm đại nhân đích thân dẫn người của phủ Thừa Ân Hầu đi. Phó chỉ huy sứ Hoàng đại nhân dẫn người của phủ Giản Dực Hầu đi. Không chỉ có hộ kinh vệ, vậy mà còn có Hoàng Thành Vệ sao? Hoàng Thành Vệ xưa nay chỉ nghe điều động của Hoàng thượng. Nó phụ trách bảo vệ Hoàng Thành, nên không thể tùy tiện chấp hành nhiệm vụ, trừ phi là chuyện động trời. Rốt cuộc phủ Thừa Ân Hầu và phủ Giản Dực Hầu rốt cuộc đã phạm vào chuyện gì, đến nỗi Hoàng thượng phái Hoàng Thành Vệ đến? Còn có cả chỉ huy sứ và phó chỉ huy sứ của hộ kinh vệ cũng đến. Đang ăn Tết, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Mới có nửa năm ngắn ngủi, trước là phủ Thịnh Lăng Hầu, sau là phủ Thừa Ân Hầu và phủ Giản Dực Hầu. Lẽ nào tiếp theo là phủ Tuyên Bình Hầu bọn họ ư? Chẳng lẽ Hoàng Thành Vệ và hộ kinh vệ đang trên đường tới đây sao? Tuyên Bình Hầu đột nhiên bật dậy khỏi ghế, sải bước thật nhanh nói... Mau đi nghe ngóng xem, có phải hộ kinh vệ và Hoàng Thành Vệ đang tới đây không? Gã sai vặt cũng cảm thấy sợ hãi đam. Vâng thưa Hầu gia. Hai khắc sau, gã sai vặt quay về với vẻ mặt mừng rỡ. Bẩm Hầu gia, Hoàng Thành Vệ đã về cung, hộ kinh vệ đã về hộ kinh tư. Trái tim treo lơ lửng của Tuyên Bình Hầu cuối cùng cũng về đúng vị trí. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt mừng rỡ của gã sai vặt, khiến ông ta lập tức giận dữ. Đã là lúc nào rồi, vậy mà ngươi còn cười được à? Còn không mau tìm người nghe ngóng tình hình của hai phủ này. Gã sai vặt co rúm người lại, đáp dạ một tiếng. Năm nay thể nào cũng khó sống. Sau khi hai phủ đứng đầu bị niêm phong, khắp kinh thành đều chìm vào im lặng. Hôm nay phong bút, ngày mai không cần vào chầu. Vì thế, mọi người cũng không thể thảo luận trên chiều đường được. Nhưng không dừng lại ở đây, gia đình của những quan lại này đều đi nghe ngóng. Thế nhưng, không ai có thể nghe ngóng được chút tin nào. Những người đúng lúc ở phủ Thừa Ân Hầu và phủ Giản Dực Hầu làm khách cũng bị dẫn đi hết. Hộ kinh tư không thả ra một ít tin tức nào. Càng không dò la được, càng chứng minh đây là chuyện lớn. Không chỉ người của hai hầu phủ này bị bắt, sáng ngày hôm sau, hộ kinh vệ còn dẫn đi nhiều người hơn. Cả kinh thành rơi vào tình trạng hoang mang, đến cả người đốt pháo, hoa pháo ném cũng chẳng có mấy. Tuy Tịnh Lộ Yên biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng khi nghe nói nữ quyến của phủ tứ ân hầu cũng bị áp giải vào ngục thì nàng vẫn không khỏi lo lắng. Nàng rất muốn hỏi Tầm Lại, nhưng Tầm Lại đi cả đêm không về. Mấy hôm nay cũng có rất nhiều người đến phủ hỏi thăm tình hình, nhưng đều bị nàng từ chối ngoài cửa. Vào thời khắc quan trọng này, nàng nên đứng cùng chiến tuyến với Tầm Lại. Đêm 30 Tết, Tầm Lại cuối cùng cũng về. Thì Lộ Yên khoác áo choàng chạy chậm ra đón. Ban đầu nàng có rất nhiều lời muốn hỏi chàng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi trên mặt chàng, nàng nhất thời không muốn hỏi nữa, trong lòng chỉ còn lại nỗi xót thương. Mấy ngày chàng chưa chợp mắt rồi, sao mắt đỏ thế? Tầm Lại nhìn vẻ mặt lo âu của Thịnh Lộ Yên, vươn tay xoa tóc nàng, bao chặt áo khoác trên người nàng. Nàng chạy nhanh như thế làm gì? Vì phù cũng có chạy đi đâu. Bên ngoài lạnh lắm, mau lên giường nằm đi. Thịnh Lộ Yên ôm Tầm Lại đáp. Còn không phải vì ta quá nhớ chàng hay sao? Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã lấp đầy trái tim của Tầm Lại. Hắn cười nói, mới mấy ngày không gặp, đã nhớ rồi sao? Thịnh Lộ Yên cọ lên người Tầm Lại, nói lời ái ân. Không gặp mấy canh giờ đã nhớ lắm rồi, huống chi là vài giờ. Làm sao Tầm Lại có thể chịu được những lời này? Trái tim hắn lập tức nóng lên, bế ngang Thịnh Lộ Yên lên và đi về phía giường. Thịnh Lộ Yên cũng đã mấy ngày không gặp Tầm Lại. Hơn nữa, hai người cũng lâu không thân mật, nên lập tức bị cuốn vào nhau. Tuy nhiên, Thịnh Lộ Yên vẫn còn chút lý trí. Lúc xiêm y bị cởi bỏ, nàng lập tức đẩy Tầm Lại ra. Tầm Lại đỏ mặt, nói bằng giọng mũi. Hả? Ta... người sự của ta còn chưa tới, chàng quên rồi sao? Tầm Lại lập tức ngớ ra, lúc đến chàng vẫn nhớ, nhưng một khắc vừa nãy chàng thật sự đã quên mất. Dường như chàng không thể kiểm soát nổi chính mình, dễ dàng đánh mất lý trí ngay khi vừa thấy nàng. Hắn chỉnh lại mái tóc rối bời cho Thịnh Lộ Yên, thắt lại xiêm y của nàng và nói, vi phu đi tắm đã. Nói xong, hắn chật vật tháo chạy. Thịnh Lộ Yên vốn muốn hỏi Tầm Lại vài chuyện, nhưng không biết vì sao, gần đây nàng ngủ rất nhiều, thường xuyên thiếp đi lúc nào không biết, cũng không biết Tầm Lại đi ra khi nào. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc nàng tỉnh lại đã là giờ Tí, bấy giờ Tầm Lại đã rời đi lúc nào không hay. Đại nhân đâu? Thịnh Lộ Yên hỏi. Đại nhân đến tiền viện nghị sự rồi ạ. Xuân Đào đáp. Vốn tưởng rằng đây là năm mới đầu tiên sau khi thành thân nên phải ăn linh đình một chút. Nhưng bởi vì chuyện của Thừa Ân Hầu mà cái Tết năm nay đầy ảm đạm. Đã thế, nàng còn không thể thức đêm. Hễ đặt đầu là ngủ thẳng đến sáng. Đại nhân dùng bữa chưa? Sáng sớm nay Tôn Mama đã bảo phòng bếp làm mấy món và đưa qua cho đại nhân rồi ạ. Thịnh Lộ Yên gật đầu. Ừ, thế thì tốt. Tầm Lại nghị sự đến tận giờ ngọ. Ban đầu Thịnh Lộ Yên muốn mời các vị đại nhân ở lại dùng bữa, nhưng vì hôm nay là mùng 1 Tết, mọi người đều vội vàng về phủ đoàn viên nên thôi. Buổi trưa hai người cuối cùng cũng ăn bữa cơm đoàn viên. Cơm nước xong xuôi, Thịnh Lộ Yên nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, bèn không kìm được mà hỏi: Hoàng thượng định xử lý phủ Thừa Ân Hầu thế nào? Xử nhẹ hay là xử nặng? Tầm Lại đáp: Tạm thời chưa biết được, phải xem bọn họ liên quan ít hay nhiều. Vậy những người không liên quan tới chuyện năm đó thì sẽ thế nào? Tầm Lại đang gắp rau bỗng chững lại nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên mím môi nói, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu không thể nói thì thôi vậy. Tầm Lại đáp, Hoàng thượng nhân từ, không thích giết chóc, nhưng ngài lại thống hận tham quan ô lại và gốc rễ thối nát của thế gia. Vì thế, Hoàng thượng sẽ trừng phạt bọn họ nghiêm khắc, tránh người đời hiểu lầm. Nói cách khác, Hoàng thượng sẽ dựa vào tình hình mà xử trí, sẽ không giết hết toàn bộ hầu phủ. Biết vậy, Thịnh Lộ Yên nhẹ nhàng thở ra. Thấy thế, Tâm Lại liếc nhìn nàng nói, nếu hắn đã không nhúng tay vào chuyện này, thì không lo mất mạng.

tại sao hắn lại đến tìm nàng sau khi vừa từ chối lời cầu hôn ở phủ thị lang. Lời này khiến người ta vô cùng giận dữ. Châu đại nhân không cảm thấy mình đã làm sai điều gì sao? Châu Tử Xuyên đam. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, ta sẽ hối hận suốt đời. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Bạch Giao, Châu Tử Xuyên chợt cảm thấy hối hận về những lời mình vừa nói. Hình như hắn đã dùng sai cách rồi. Ngày mùng 1 tháng 2 hôm đó, tất cả mọi chuyện đều đã được định đoạt. Vì chuyện tạo phản phần lớn là do Lão Hầu gia làm, Thừa Ân Hầu không can dự nhiều nên ông ta chỉ bị tước chức và chức quan. Những người còn lại trong phủ Thừa Ân Hầu không ai bị xử trí quá nhiều. Tuy nhiên, Hoàng hậu Nương Nương đã bị đẩy vào lãnh cung. Sau khi biết thân phận của Tầm Lại ngày hôm đó, là phu nhân luôn mồm, lẩm bẩm, báo ứng tới rồi. Người xa vào trạng thái mê man, thoạt nhìn sắp không xong, đại khái chỉ còn sống được vài ngày nữa. Mặc dù chuyện tạo phản trước đây là do Lão Thừa Ân Hầu cầm đầu, Lão Giản Dực Hầu làm trợ tá, Giản Dực Hầu hiện tại vô tình bị liên lụy vào chuyện này, thậm chí còn bị liên lụy nhiều hơn Thừa Ân Hầu. Cuối cùng, Giản Dực Hầu bị phán tội lưu đày. Vào ngày Giản Dực Hầu bị phán tội, cháu trai của ông ta cũng không thể sống qua mùa đông này. Thằng bé đã qua đời vào sáng sớm. Phủ Thừa Ân Hầu và phủ Giản Dực Hầu ngày xưa cường thịnh là thế, ấy vậy mà chỉ trong một đêm đã lụi bại. Giấy niêm phong trên cổng cuối cùng cũng không đợi được chủ nhân của nó về xé xuống. Khi biết những hành vi của phủ Thừa Ân Hầu và phủ Giản Dực Hầu, khắp kinh thành đều trở nên nhộn nhạo, vì không ai ngờ được rằng bọn họ có thể làm ra những chuyện như vậy. Song những kẻ lo lắng sợ hãi các thế gia thì lại yên tâm hơn. Bọn họ chỉ sợ hoàng đế cố ý trừng phạt hai phủ này. Bây giờ đã biết nguyên do thì không còn sợ như thế nữa. Tuy nhiên bốn hầu phủ đứng đầu, một phủ đã tới biên quan, hai phủ đã mất tước vị, chỉ còn lại phủ Tuyên Bình Hầu bị hoàng thượng đẩy cho nửa sống nửa chết. Sau khi chứng kiến kết cục của phủ Thừa Ân Hầu và phủ Giản Dực Hầu, các thế gia ban đầu định hợp thành một khối cũng dần tan rã. Không thấy sao, rõ ràng Lão Thừa Ân Hầu là cốt cán trong việc này, nhưng cuối cùng bao nhiêu lỗi lầm đều giáng xuống người con cháu, và thậm chí phủ Giản Dực Hầu còn phải chịu tội nặng hơn. Hiện giờ các thế gia đã mất đi phủ Võ Thịnh Lăng Hầu, mất đi phủ Văn Thừa Ân Hầu, nên bọn họ cũng không dám ló đầu ra nữa, chỉ đành im lặng co cụm trong phủ. Các thế gia từng phồn thịnh một thời, cuối cùng vẫn đi đến bước đường suy vong. Mấy ngày qua, công bộ và binh bộ bận tối tăm mặt mày, và cuối cùng bọn họ cũng làm ra cung tiễn từ bản vẽ mà Tầm Lại cung cấp. Hoàng thượng vô cùng vui mừng khi trông thấy cung tiễn giống y như cái được vớt từ sông lên. Ngay sau đó, ngài sai người sản xuất nó với quy mô lớn để nhanh chóng đưa đến biên quan. Tháng 3 cuối xuân, thời tiết ấm áp, ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi. Hiện giờ Thịnh Lộ Yên đã hoài thai được 4 tháng, thai nhi cũng rất ổn định, nhờ thế mà cuối cùng nàng cũng được phép ra ngoài. Nhưng nàng không đến phủ khác làm khách, cũng không đi dạo phố, mà nàng cho xe ngựa chạy đến cổng thành, lặng lặng đợi ở một góc. Khoảng 2 khắc sau, một đội xe ngựa chạy từ trong thành tới. Hoàng thượng không hề đuổi cùng giết tận phủ Thừa Ân Hầu, mà chỉ tước đi tước vị. Thừa Ân Hầu chuẩn bị về quê sống nốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, vì bệnh tình của lão phu nhân càng nghiêm trọng nên mãi chưa đi được. Vài ngày trước, lão phu nhân đã qua đời. Hôm nay, Thừa Ân Hầu chuẩn bị đưa quan tài rời kinh. Thịnh Lộ Yên đợi ở chỗ này là vì muốn tiễn bọn họ một đoạn đường. Tạ Uân dường như nhận ra điều gì đó, ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên định buông rèm xuống, nhưng sau thoáng chần chừ, nàng vẫn để vậy. Trong biển người tấp nập, hai người cứ nhìn nhau như thế. Đôi mắt chết lặng của Tạ Uân dường như đột nhiên sống lại, mặt lộ ra vẻ kích động, nhưng nhanh chóng ảm đạm đi. Nhớ lại nhiều năm về trước, hai người họ cũng từng cùng nhau chơi đùa, rồi cùng nhau trưởng thành. Nhưng không biết từ khi nào mà bọn họ càng ngày càng xa cách. Tuy bây giờ hai người chỉ cách nhau mấy chục bước, nhưng như cách biệt muôn núi ngàn sông. Tạ Uân bỗng nhiên rất muốn hỏi nàng một câu. Thịnh Lộ Yên thở dài khi nhìn thấy Tạ Uân đột nhiên quay đầu ngựa và đi về phía mình. Có những lời nàng đã nói vô số lần, nhưng huynh ấy vẫn không hết hy vọng. Lúc Tạ Uân đi đến trước xe ngựa, Thịnh Lộ Yên cũng đang được Xuân Đào đỡ xuống xe. Mặc dù bây giờ bụng nàng chưa lộ rõ, nhưng nàng cũng rất chú ý, chỉ sợ đụng vào bụng của mình. Thấy bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí của nàng, Tạ Uân lập tức hiểu ra, trái tim chàng xe lại, nhưng vẫn xuống ngựa, để ngựa ở đằng xa. Nếu không có chiếu chỉ ban hôn, nàng sẽ thành thân với ta chứ? Tạ Uân chợt hỏi. Thịnh Lộ Yên sờ bụng mình đáp, tất nhiên rồi. Ánh sáng trong đôi mắt của Tạ Uân chợt quay trở lại. Nhưng ngay sau đó, Thịnh Lộ Yên lại nói một câu làm tổn thương lòng người. Nhưng cũng chỉ là vì lệnh của phụ thân, cũng chỉ vì huynh là một sự lựa chọn không tồi. Muội chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với huynh. Lúc nói ra lời này, Thịnh Lộ Yên vô cùng bình tĩnh và kiên định. Thoạt nhìn đã biết là nàng rất nghiêm túc. Nhưng chính vì như thế mới càng làm tổn thương lòng người. Không có tình cảm nam nữ. Vậy trước đây... Tạ Uân đau lòng khôn xiết, hỏi một cách đứt quãng. Thịnh Lộ Yên lại đáp, ta đối xử với huynh như đối xử với Nguyệt Phi vậy. Ta coi hai người là bạn tốt nhất của ta. Song ta cũng chưa từng rung động vì huynh. Tay Tạ Uân nắm chặt thành quyền, cả người trông vô cùng chật vật. Nhưng Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy có những lời nhất định phải nói cho rõ ràng, phải nói tàn nhẫn một chút, nếu không cuộc sống sau này của huynh ấy sẽ càng gian nan. Trước đây ta cho rằng mình là một người rất khoan dung, làm thê thì phải nạp thiếp cho trượng phu, bao dung cả di nương và con thứ xuất. Dù sao người khác cũng làm vậy, nên ta cũng phải làm vậy. Vì thế mà tuy bên cạnh huynh đã có, sớm có thông phòng, về sau còn thu thêm cả Lan Thảo, thì trong lòng ta cũng không hề dao động. Sau đó, giọng điệu của nàng thay đổi và tiếp tục nói, nhưng sau này ta mới biết rằng ta không phải là một người khoan dung, thậm chí còn cực kỳ hẹp hòi ích kỷ. Chàng mà cười với nữ tử khác, ta sẽ lập tức cảm thấy bực bội, rất muốn nổi cáu. Vừa nghĩ đến chàng cùng chung chăn gối với nữ tử khác, ta sẽ càng phẫn nộ hơn, thậm chí còn muốn đánh người. Dù bây giờ ta đã có thai... Nói rồi, Thịnh Lộ Yên cúi đầu sờ bụng của mình. Ta cũng không muốn để chàng ra ngoài chút nào. Ta muốn chàng ở cạnh ta mỗi đêm, chỉ ở cạnh ta mà thôi. Chàng trong lời nói của Thịnh Lộ Yên là ai thì hai bên đều biết rõ. Tạ Uân nhất thời không thể tiếp nhận được hiện thực trần trụi đang bày ra trước mặt này. Thật ra ta cũng có thể... Thịnh Lộ Yên lắc đầu, ngắt lời hắn, nàng nói... Không giống. Ta không có yêu cầu như vậy với huynh, cũng không ham muốn chiếm hữu huynh như thế. Hơn nữa, trước khi gặp được ta, chàng ấy chưa từng để ý đến bất kỳ nữ tử nào. Nhưng huynh vừa thích ta, vừa thu những nữ tử khác vào phòng. Còn chàng, chàng trung thủy, trong lòng chỉ có ta. Mà ta thì cũng như vậy. Ta với chàng mới là người cùng đường. Thịnh Lộ Yên nói một cách rõ ràng hơn. Không chỉ về mặt tình cảm, mà có rất nhiều chuyện, ta và huynh không giống nhau. Tạ Uân khó hiểu nói, không phải người cùng đường. Rõ ràng chúng ta đều là thế gia, còn hắn chỉ là con nhà nghèo. Huynh không biết hả? Chuyện của Liễu Tam Lang là ta đào ra đấy. Sở dĩ phụ thân ta phải đến biên quan, cũng là do ta làm. Tạ Uân chấn động. Tại sao nàng lại làm những chuyện như vậy? Thịnh Lộ Yên kiên định nói tiếp. Vì bọn họ đã làm sai, cho nên ta muốn đại nghĩa diệt thân. Ở trong lòng ta, danh dự của gia tộc chỉ là thứ yếu. Đạo lý mới là quan trọng nhất. Đây chính là sự khác biệt cơ bản nhất giữa ta và huynh. Tạ Uân như thể chưa từng quen biết người trước mắt, trong lòng chịu đả kích tột độ. Thịnh Lộ Yên cũng không muốn như thế. Nhưng chuyện đã đến nước này, ắt phải như vậy. Tuy chân tướng sẽ làm người ta tổn thương, nhưng lại là liều thuốc tốt nhất. Thấy Tạ Uân đi lâu không về mà đội ngũ của bọn họ sắp đến, Tạ Nguyệt Vi bèn qua đây tìm Tạ Uân. Vào thời khắc tạm biệt này, thân phận của hai người đã không giống trước đây, nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi. Nguyệt Vi, Yên Nhi. Nói xong, Tạ Nguyệt Vi nhìn huynh trưởng nhà mình rồi lại nhìn sang bạn tốt. Sau lần từ biệt này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Kinh thành không giống nơi khác, ngươi phải chú ý chăm sóc bản thân. Nghe được lời này, Thịnh Lộ Yên cảm thấy vô cùng chua xót, nước mắt lưng tròng đam. Ừ, ngươi cũng vậy. Đường xá xa xôi, ngươi phải tự chăm sóc tốt cho mình. Nếu có chuyện gì thì cứ viết thư cho ta. Tạ Nguyệt Vi cười, đáp được một tiếng. Hai người không kìm được mà ôm nhau, một lát sau mới tách ra. Tạ Nguyệt Vi xoay người rời đi, đồng thời dẫn cả Tạ Uân đang thẫn thờ theo. Xe ngựa của Tạ gia cuối cùng cũng sắp xếp xong, sau khi kiểm tra lại một lượt thì đội ngũ ra khỏi kinh thành. Lần này đi núi cao sông dài, không biết bao giờ mới được gặp lại. Thịnh Lộ Yên đứng tại chỗ hồi lâu rồi mới quay về nhà. Có lẽ vì sáng sớm đưa tiễn Tạ ra khiến tâm trạng cả ngày hôm nay của Thịnh Lộ Yên không được tốt lắm, nàng ăn cũng rất ít. Tối đến, Tầm lại trở về. Lúc ăn cơm, hắn nhắc bâng quơ đến Tạ ra. Hôm nay phu nhân đã làm những gì? Thịnh Lộ Yên đang khẩy cơm trong bát, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn chàng. Không làm gì cả, ở lì trong nhà thôi. Tầm lại đang gắp đồ ăn thì hơi chững lại nói. Phu nhân không ra ngoài sao? Nghe vậy Thịnh Lộ Yên đặt luôn đôi đũa xuống, chăm chú nhìn Tầm lại nói. Nếu chàng đã biết ta ra ngoài rồi, còn giả vờ không biết mà hỏi tới hỏi lui làm gì? Mỗi lần chỉ cần liên quan đến Tạ Uân là chàng lại thích nổi cơn ghen, có thôi hay không vậy? Không biết có phải là vì tâm trạng không tốt khiến nàng không ăn nổi cơm, hay là vì nàng đang mang thai? Nhưng nói chung là dạo này nàng rất nóng tính. Bây giờ nàng rất muốn cãi nhau với hắn một trận. Có vẻ Tầm lại không ngờ Thịnh Lộ Yên sẽ nói vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng nói. Ăn cơm thôi. Tầm lại không hỏi nữa. Thịnh Lộ Yên đâu định dừng ở đây. Cục tức của nàng còn chưa chút ra được. Nàng không thèm cầm đũa, chỉ ngồi nhìn chằm chằm Tầm lại. Tầm lại cảm nhận được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng. Sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tầm lại, Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên không muốn nổi giận nữa. Ta không muốn ăn những món này. Thế nàng muốn ăn gì? Ta bảo nhà bếp làm cho nàng. Vằn thắn ạ. Được, vi phu đi bảo nhà bếp. Ta không muốn ăn đồ ở nhà nấu, ta muốn ăn đồ ở Thực Toàn Ký cơ. Tầm lại hơi chần chừ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này, bụng của Thịnh Lộ Yên kịp thời kêu lên hai tiếng. Vừa rồi Thịnh Lộ Yên cũng chỉ tùy tiện nói, không ngờ vừa nói đã cảm thấy đói, càng không ngờ rằng bụng mình lại đột nhiên kêu to như vậy. Đời này nàng chưa từng trải qua chuyện như thế, vì thế mà vô cùng xấu hổ. Dù trước mặt là người thân thiết nhất thì nàng cũng cảm thấy hơi mất mặt, mặt đỏ ửng. Xong Tầm lại lại lập tức đặt đũa xuống, đưa tay xoa tóc Thịnh Lộ Yên, dịu dàng nói. Vi phu đi mua, phu nhân đợi chút nha. Nói xong, hắn lập tức rời đi. Thấy thế, Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy cực kỳ áy náy. Tầm lại vừa ra cửa thì mặt đã biến sắc, hắn gọi Tôn Ma Ma tới. Đại nhân, hôm nay phu nhân ăn gì? Tôn Ma Ma cũng rất ảo não khi nói đến chuyện này, bà đam. Hôm nay phu nhân ăn rất ít, buổi sáng ăn một cái bánh bao và một bát cháo. Sau khi từ bên ngoài về thì nôn hết ra. Bữa trưa chỉ ăn một bát cháo, lại ăn một ít rau xanh. Sau khi ngủ dậy lại nôn hết. Mặt Tầm lại trở nên xa sầm, trách. Vì sao không báo cho ta sớm hơn? Tôn Ma Ma vội đáp. Là phu nhân không cho nói, sợ ngài lo lắng. Tầm lại bặm cánh môi mỏng nói. Nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy, phải đi báo với ta ngay. Vâng thưa đại nhân. Tuy Thịnh Lộ Yên đói bụng, nhưng vừa nghĩ đến bát vằn thắn thơm ngon, nào còn muốn ăn những món ăn trước mặt nữa. May mà tốc độ của Tầm lại cực kỳ nhanh, khoảng 2 khắc là về tới nơi. Thịnh Lộ Yên cảm thấy mình sắp bị ngất vì đói rồi. Ngửi thấy mùi vằn thắn, miệng cất tiếng phàn nàn. Sao giờ này chàng mới về chứ? Tầm lại không chỉ mua vàn thắn, còn mua cả quẩy, mì dương xuân, đều là đồ của Thực Toàn Ký. Trong cái vẻ này, có lẽ chàng đã mua hết những thứ trong tiệm bánh. Thịnh Lộ Yên vô cùng sung sướng, nàng múc một thìa vàn thắn lên định ăn. Nóng! Tầm lại vừa nói xong, Thịnh Lộ Yên đã bị nóng mà thả thìa xuống. Tầm lại lắc đầu bất lực, chàng ngồi bên cạnh Thịnh Lộ Yên, cầm thìa, múc một miếng vàn thắn rồi thổi cho nàng. Thịnh Lộ Yên oán trách, sao lại nóng thế chứ? Bình thường mama và mọi người đi mua về đến nhà ăn là vừa rồi. Ừ, tại ta. Tầm lại vừa đáp, vừa bón một thìa vàn thắn vào mồm Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên ăn một miếng vàn thắn thì lập tức cảm thấy hết sức thoải mái. Nhưng đối với một người quá đói mà nói, một miếng vàn thắn sao có thể đủ được? Vì thế, nàng lại tiếp tục ăn. Lúc ăn, nàng còn phàn nàn động tác của Tầm lại quá chậm, không theo kịp tốc độ ăn của nàng. Lúc Tầm lại đang thổi, bản thân nàng tự cầm đũa, gắp hai miếng mì dương xuân, hoặc ăn hai miếng bánh quẩy. Đến khi uống xong canh vàn thắn, Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng cảm thấy mình còn sống. Nàng cúi đầu nhìn, vậy mà nàng đã ăn hết một bát vàn thắn, nửa bát mì dương xuân, bốn cái bánh quẩy. Sức ăn của nàng hôm nay đã vượt qua sức ăn một ngày của nàng rồi. Có phải ta ăn nhiều quá rồi không? Thịnh Lộ Yên hơi ngượng. Thế nhưng Tầm lại đam, không nhiều. Nói xong, Tầm lại bắt đầu ăn cơm. Thịnh Lộ Yên vốn muốn ngồi cùng chàng, nhưng vì ăn quá no nên không thoải mái. Tôn ma ma đành dìu nàng ra sạp ngồi. Đêm nằm trên giường, Thịnh Lộ Yên ôm Tầm lại và bắt đầu nhận sai. Phu quân, có phải hôm nay ta quá đáng lắm không? Không hề. Chàng đã bận cả ngày rồi, vậy mà ta còn để chàng đi mua đồ ăn. Vi phu cam tâm tình nguyện. Thật sao? Ừ. Nếu chàng không muốn làm, có thể sai hạ nhân đi làm. Nói rồi, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ thắm trước mặt. Mặc dù có vài chuyện không thể làm, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không được thân mật. Chỉ ít thì vẫn được hôn môi. Sau đó, Thịnh Lộ Yên bắt đầu giải thích. Sáng hôm nay ta tới cổng thành, nhưng không phải đến để gặp riêng Tạ Uân, mà ta đến là để đưa tiễn Phủ Thừa Ân Hầu. Người của Phủ Thừa Ân Hầu đã chiếu cố ta rất nhiều khi còn bé. Nguyệt Vi cũng là bạn thân nhất của ta. Giải bày xong, nàng nhớ đến một chuyện. Nếu chàng đã biết tổng rồi, thì chắc hẳn cũng biết ta đã nói gì với Tạ Uân. Mà nếu đã biết rồi, chàng còn ghen tức rồi tức giận làm chi? Đừng tưởng là nàng không biết. Phủ Thừa Ân Hầu phạm phải lỗi lớn như thế, dù rời kinh thì vẫn luôn có vài ám vệ theo dõi bọn họ. Không chỉ hôm nay, có lẽ mười mấy năm sau đó đều theo dõi sát sao. Đây là nguyên nhân vừa nãy nàng không vui. Tầm lại ho nhẹ một tiếng nói, vì phù cũng không biết tại sao nữa, chỉ cần nghĩ đến nàng nói chuyện với nam tử khác là ta cảm thấy không thoải mái rồi. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên cười, ngửa đầu hôn Tầm lại một cái. Lúc hôn chàng, cơ thể nàng không tránh khỏi cọ sát lên người chàng, hoặc có thể nói là đè lên người chàng. Hai người vốn đã mấy tháng không thân mật, Tầm lại làm sao chịu được một loại kích thích này. Cơ thể khó khăn lắm mới bình phục được, lại bắt đầu sao động. Và rồi hắn nghe thấy Thịnh Lộ Yên cười nói, ta cũng vậy, chỉ cần trông thấy phu quân cười nói với nữ tử khác là ta sẽ cảm thấy khó chịu. Vì thế phu quân đừng tùy tiện nói chuyện với nữ tử khác nhé. Yết hầu Tầm lại hơi động, khan rộng đáp được một tiếng. Thịnh Lộ Yên ôm Tầm lại ngủ ngon lành, mà Tầm lại thì thật lâu sau mới bình phục trở lại. Tiên thanh minh, Tầm lại và Thịnh Lộ Yên cùng nhau đến nghĩa địa ở Kinh Giao. Sau khi Tạ Tam cô nương chết, lão phu nhân không đồng ý cho nàng vào phần mộ tổ tiên. Thừa Ân Hầu lén lút chôn cất nàng ở đây. Xung quanh nghĩa địa đã mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên là đã lâu lắm rồi chưa có ai đến tế bài. Tầm lại tự mình dọn dẹp xung quanh. Thịnh Lộ Yên muốn giúp một tay nhưng lại bị Tầm lại ngăn cản. Nàng ngồi trên mỏm đá bên cạnh mà nhìn chàng, tiện thể quan sát cảnh vật xung quanh.